Hồi sinh One Piece chi phó thuyền trưởng. Tác giả: Thiên Kinh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 929, chương 990, END point T. Náo nhiệt phi phàm bên trong quầy rượu. Từng đạo thất thải lại huyễn lệ ngọn đèn hiện lên. Tuyệt vời âm nhạc ở trong quán rượu quanh quần. Nhà nhà điện tử thư. Su áp áp, CC mới vừa gia nhập quán bar. Huyên náo bầu không khí trực tiếp đập vào mặt. Liếc nhìn lại, bị huyễn lệ ngọn đèn bao phủ bên trong quầy rượu không còn chỗ ngồi. Mỗi chỗ ngồi trên đều là bóng người. Ly rượu va chạm sắc vang vọng bên tai bên cạnh. Trong đó không ít bóng người chính là hải quân. Mà cái quầy rượu này có thể có như vậy cảnh tượng náo nhiệt. Hết thảy đều là bởi vì bên trong quầy rượu tới một người mới vũ nương. Nhìn tại nơi trên võ đài như hồ điệp giống nhau phiên phiên khởi vũ thân ảnh. Lâm Thiên không khỏi dừng bước, dựa vào ở một bên trên lan can. Tuy là tương so với quá khứ biến hóa rất lớn, dung mạo tăng thêm một không linh khí tức, nhưng Lâm Thiên vẫn là liếc mắt liền nhận ra, trên võ đài cái kia khởi vũ chính là Robin. Không giống như xưa, bây giờ Robin mặc trên người nhất kiện đơn vai đạm hồng sắc quần áo trong phối hợp một thân bạch sắc toái hoa tiểu váy ngắn. Vành tay dắt hai cái chiết xạ ra nhàn nhạt sáng quang thủy tinh. Theo Robin đẹp đẽ kỹ thuật nhảy, đong đưa thủy tinh giống như là hai khỏa điểm điểm tinh quang vờn quanh ở Robin bên cạnh. Không thể không nói, Robin ngoại trừ làm một học giả ở ngoài, ở vũ đạo phía trên tạo nghệ cũng cao vô cùng. Ngẫm lại đã cùng, Robin từ 8 tuổi lúc liền ở thế giới chính phủ cùng hải tặc thợ săn đuổi bắt ở giữa lưu lạc ở thế giới ngầm. Đã lấy vũ nương thân phận dành tình báo cùng thân phận cũng là Robin thường xài thủ đoạn. Nhưng cái này không có thể hay không nhận thức Robin ở vũ đạo mặt trên thiên phú. Bằng không cũng sẽ không hình thành hiện tại quán bar như vậy không còn chỗ ngồi tràng cảnh. Không chỉ có như vậy, tuổi trẻ 12 tuổi Robin, có thanh xuân tịnh lệ bề ngoài cùng dung mạo, phối hợp cái kia trong lúc nhấc tay thành thục mỹ nữ sở có khí chất. Lưỡng chủng mỹ nữ đặc điểm hội tụ ở một tiếng. Lúc này Robin thật sự là quá đẹp. Phảng phất là phàm trần chớ nên có tiên tử giống nhau. Thình thịch, đúng lúc này, bỗng nhiên có người vỗ vỗ chân của mình. Tương chính thưởng thức Robin kỹ thuật nhảy Lâm Thiên thức dậy. Vội vã nhìn xuống dưới đi. Chỉ thấy một người mặc màu vàng nhạt hoa văn tiểu quần cụt tiểu cô nương. Chính đan khuỷu tay lấy một cái khay không biết khi nào đứng ở Lâm Thiên phía sau. Khay bên trong còn có không ít người khác khen thưởng tiền buộc boa. Thấy thế Lâm Thiên liền muốn móc túi tiền. Bất kể nói thế nào, lúc này nhất định phải vì mình nữ nhân tán thưởng. Ai biết, trước mặt tiểu cô nương bỗng nhiên kinh hỉ hô. Ngươi làm sao cũng ở nơi đây. Lâm Thiên, nghe thế thanh âm quen thuộc. Lâm Thiên hơi sững sờ. Làm sao cái này thanh âm của tiểu cô nương giống như Nami? Đến khi tiểu cô nương gọi ra tên mình, Lâm Thiên nhất thời hiểu được. Trong miệng không khỏi giật mình nói. Cái gì? Kêu, Lâm Thiên vội vã ngồi xổm người xuống. Nhìn như vậy mới có thể cùng lỗ mũi mình ngang hàng tiểu cô nương. Có chút không dám tin tưởng dò hỏi. Ngươi là Nami, làm sao biến nhỏ như vậy? Ngoặc kép. Tự tay so boiler đẹp thân cao. Lâm Thiên vẻ mặt phiền muộn. Không ngờ tới không chỉ là Robin. Làm sao ngay cả Nami cũng trẻ 12 tuổi. Nami cùng Robin đều biến thành bộ dáng bây giờ. Cái này cái trên thế giới có thể làm được cũng chỉ có anh. Lâm Thiên liền không cần nghĩ. Còn như anh đem Robin cùng Nami biến thành như bây giờ. Rốt cuộc là cố ý hay là chớ sẽ không hiểu. Tráng Lâm Thiên liếc mắt. Nami gắt giọng, còn hỏi ta, những thứ này đều tại ngươi người này. Nếu như không phải là ngươi, cái kia anh làm sao biết liền đem hai người chúng ta biến thành bộ dáng như vậy. Cả trên chiếc thuyền này, càng anh giao thủ Brook, Chopper cùng Usopp đều có. Nhưng lúc anh duy độc đưa nàng cùng Robin biến tuổi trẻ. Nguyên do trong này còn dùng nhiều lời sao? Nami cùng Robin làm sao biết không phải minh bạch. Lâm Thiên không ngờ tới anh quả nhiên là cố ý. Xem ra chính mình hậu cung hòa hài mộng tưởng nếu muốn thực hiện thực sự là quá khó khăn. vừa mới gặp mặt ba nữ nhân liền giao phong. Hơn nữa từ tình huống này đến xem rất là thảm liệt a. Nếu là sau này tiếp xúc lúc đó làm thành cái dạng gì? Lâm Thiên đều có chút không dám tưởng tượng. Lắc đầu đem trong đầu ý tưởng đuổi ra ngoài. Lâm Thiên vội vã nói sang chuyện khác. Đúng rồi, Nami các ngươi không phải ở trên biển đi thật tốt sao? Làm sao biết đụng tới anh? Ngày đó ngươi sau khi rời khỏi, chúng ta cứ dựa theo châm tiếp tục đi. Nami giải thích, kết quả ở trên đường chúng ta gặp phải một cái hôn mê nam nhân. Sau lại người nam nhân kia đã tỉnh. Bắt đầu chúng ta còn nói chuyện với nhau được thật tốt. Phía sau ở biết được chúng ta là hải tặc sau đó. Đối phương bỗng nhiên tự ra tay. Người kia thập phần cường đại. Cứ nhiên một cá nhân đối chiến Lắp Phi ba người bọn họ. Còn lợi dụng hải lâu thạch làm tay cơ giới đem Lắp Phi bắt lại. Sau đó anh liền xuất hiện. Nói đến đây, Nami có chứa nhàn nhạt ánh mắt u oán nhìn chằm chằm Lâm Thiên. Người xấu này là ở quá hoa tâm. Trang bị làm như không thấy được Nami cái kia ánh mắt u oán. Lâm Thiên trong lòng đại khái hiểu. Ngày đó bạo tạc sau đó, Zephyr lão sư cũng đã hôn mê trôi trên biển cả. Lại bị Lắp Phi bọn họ cấp cứu. Cuối cùng tình huống không cần suy nghĩ cũng biết. Nhưng đối với hải tặc hận thấu xương Zephyr lão sư, sở dĩ buông tha Lắp Phi, chỉ sợ là biết được Lắp Phi thân phận. Xem ở xú lão đầu mặt mũi của mặt mới thả quá Lắp Phi. Tuy là Lắp Phi là hải tặc, nhưng Lắp Phi cũng là gáp tôn tử. Gáp năm đó chính là cùng Zephyr cùng nhau vào sanh ra tử chiến hữu. Giữa hai người tình nghĩa đã vượt qua xa sinh tử. Nếu như giết tử lộ Phi, gáp nhất định sẽ thống khổ vạn phần. Loại này mất đi người chí thân thống khổ Zephyr đã thể nghiệm qua. Hắn minh bạch loại đau nhức này đến cùng biết bao khắc cốt minh tâm. Sở lấy cuối cùng Zephyr nương tay. Mang theo một phó mắt kiếng Usopp đã đi tới. Chứng kiến Lâm Thiên. Nhất thời mừng rỡ hô. Lâm Thiên, ngươi làm sao cũng ở nơi đây. Ngoặc kép chấm chấm. Quán ba cửa sau. Lâm Thiên đám người đang ngồi ở cửa sau trên bậc thang. Dù sao ồn ào quán ba có thể không phải là một nói chuyện tốt địa phương. Nhìn ngồi ở trên đùi mình mặt Nami, Lâm Thiên vẻ mặt phiền muộn vẻ, so sánh với cái kia vóc người hoàn mỹ hoạt bát đáng yêu mỹ nữ. Đây quả thực là một cái khả ái, khiến người bất đắc dĩ tiểu cô nương. Bất quá hoàn hảo, ngồi ở bên trên Robin tuy là bên trẻ lại không ít. Vóc người cũng so với trước kia muốn hơi chút nhỏ một chút. Nhưng 18 tuổi Robin giống như là một đóa còn chờ cởi mở nụ hoa. Hơn nữa đóa hoa này bao còn mang có một tia thành thục mị lực. Chứng kiến Robin, Lâm Thiên trong đầu không khỏi nghĩ đến. Xem ra sau này có thể nghĩ biện pháp để anh đem Robin biến thành bộ dáng bây giờ. Cũng có một phen khác tư vị. Nghĩ đến cám dỗ kia tràng cảnh. Lâm Thiên cảm giác lỗ mũi nóng lên. Có cổ nhiệt lưu từ trong lỗ mũi chảy ra. Vội vã hơi ngẩng đầu lên. Đồng thời bất động thanh sắc tự tay đem lỗ mũi chảy ra máu mũi biến mất. Bỗng nhiên, một cỗ kịch liệt đau đớn cảm giác từ bên hông truyền đến. Lâm Thiên không khỏi hét thảm một tiếng. Nhất thời đem mọi người toàn bộ ánh mắt hấp dẫn tới. Cúi đầu hướng xuống dưới nhìn một cái. Chỉ thấy Nami đang đưa tay từ bên hông mình lấy ra. Vỗ tay một cái, kiều cao ngạo đầu, vẻ mặt tức giận, trong miệng lẩm bẩm. Hanh, gọi ngươi người này muốn chút xú đồ vật. Bản mỹ nữ vóc người đồng dạng bổng, còn bất quá hiện tại biến thành tiểu cô nương. Nami lời nói tuy nhỏ, nhưng vẫn là bị Lâm Thiên nghe. Thì ra Nami xem thấy mình nhìn chằm chằm Robin chảy máu mũi. Cho nên ghen tị, cộng thêm hiện tại chỉ là một cái bé gái dáng vẻ. Mới, chỉ có, nhịn không được xuất thủ hung hăng nhéo một cái Lâm Thiên. Đúng rồi, Lâm Thiên cái Kiat rốt cuộc là người nào? Usopp dò hỏi, bọn họ điều tra thật lâu thế nhưng cũng không có hỏi đã có quan tin tức. Coi như là đám hải quân cũng đối với danh tự này ngậm miệng không nói. Phảng phất có điều kiêng kỵ gì? Bị Usopp hỏi, Lâm Thiên biểu tình trên mặt trong nháy mắt tiêu tán. Trầm giọng nói, tên của hắn là Zephyr. chính là nguyên tổng bộ hải quân đại tướng. Đại tướng, vẫn là nguyên đại tướng. Mọi người nhất thời bị Lâm Thiên nói hù dọa. Bọn họ cứu chính là cái kia đại thúc lại là nguyên tổng bộ hải quân đại tướng. Mọi người trong chốc lát có chút khó có thể tiếp thu cái tin tức kinh người này. Phản ứng lại Nami bừng tỉnh đại ngộ nói. Thảo nào cái kia đại thúc mạnh như thế. Có thể một người chống lại Luffy ba người công kích. Liền Luffy đều bại ở hắn thủ hạ. Thì ra hắn là tổng bộ hải quân đại tướng. Usopp lần nữa nghi hoặc hỏi. Đúng rồi. Cái kia nếu là tổng bộ hải quân đại tướng. Như vậy hắn vì sao phải cùng hải quân chiến đấu? Ở bên trong quán rượu. Bọn họ nhưng là nghe được không ít hải quân trao đổi trước tới bắt sự tình. Nguyên hải quân đại tướng cư nhiên cùng hải quân chiến đấu. Lại chuyện như vậy thật để cho người kỳ quái. Bởi vì hắn muốn lợi dụng Andy Pointe, dừng một chút. Lâm Thiên lần nữa trả lời. Do đó hủy diệt tân thế giới. Nami người thứ nhất không dám tin tưởng hô. Làm sao có thể, Andy Pointe loại đồ vật này chẳng qua là đồn đãi sao? Làm sao có thể thực hiện? Có quan hệ Andy Pointe truyền thuyết. Nami tự nhiên nghe nói qua. Nhưng toàn bộ thế giới đều biết được. Truyền thuyết kia là giả căn bản không khả năng thực hiện. Usopp bày hai tay hỏi. Ui ui ui, Nami, Andy Pointe rốt cuộc là cái gì? Kéo cằm, Nami hơi chút suy nghĩ một chút. Trả lời, tân thế giới bên trong có ba cái cự đại hồ dung nham. Bọn họ liền được xưng làm Andy Pointe. Theo như đồn đãi Andy Pointe một khi bị phá hư. Liên tiếp ba chỗ mặt đất cũng sẽ bị sản sinh phản ứng dây chuyền. Bắt đầu hoạt động, sau đó bộc phát ra đủ để đem tân thế giới hủy diệt đáng sợ nham tương bạo phát. Toàn bộ tân thế giới đều sẽ hủy hoại chỉ trong chốc lát. Bất quá, Andy Pointe không phải chỉ là một không có chứng cớ đồn đãi sao? Tất cả mọi người nói nó là không tồn tại. Lẽ nào hắn thật sự có sao? Quay người lại. Nami tò mò hướng Lâm Thiên hỏi. Gật đầu, Lâm Thiên nói. Có, nói ra các ngươi có thể không phải sẽ tin tưởng. Nhưng cái này xác thực tồn tại. Bây giờ bị hủy diệt pháp tư đảo chính là một chỗ. Nghe vậy, giữa sân trở nên yên tĩnh lại. Dựa theo Lâm Thiên nói. Hiện tại Andy Pointe bị hủy diệt một cái chỗ. Như vậy nếu như không có người ngăn cản lời nói. Đến khi hết thảy Andy Pointe đều bị hủy diệt. Như vậy đến lúc đó tân thế giới cũng sẽ bị dung nham hủy diệt. Mà bọn họ cũng sẽ tùy theo hủy diệt. Robin vẫn có chút khó có thể tin tưởng Andy Pointe là chân thật. Nhưng là, Lâm Thiên, thế giới chính phủ không phải đều điều tra qua sao? Nói Andy Pointe là căn bản không tồn tại. Chỉ là một lời đồn. Lạnh rên một tiếng. Lâm Thiên ngẩng đầu nhìn đỉnh đầu xanh thẳm bầu trời. Diễu cật nói. Chính phủ làm sao lại nói thật. Chân chính kết quả vừa vặn tương phản. Andy Pointe là chân thực tồn tại. Chỉ bất quá vì phòng ngừa có hải tặc lợi dụng Andy Pointe làm ra hủy diệt tân thế giới sự tình. Chính phủ lợi dụng các loại thủ đoạn. Để toàn bộ thế giới đều tin tưởng Andy Pointe là giả. Mà chuyện này năm đó chỉ có tổng bộ hải quân cao tầng biết được. Có thể nhường cho thế giới chính phủ những cao tầng kia không ngờ tới a. Tổng bộ hải quân cao tầng nguyên hải quân đại tướng Zephyr cư nhiên chuẩn bị lợi dụng Andy Pointe. Làm ra hủy diệt tân thế giới cử động. Thực sự là nực cười a. Nói xong lời cuối cùng. Lâm Thiên phe phẩy cười ha hả. Chuyện hay của tháng. Hài hước. Nhẹ nhõm nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế.